Hai người cao cao ngẩng đầu lên, cao cao ườn ngực, nâng cao eo thẳng tắp, khuôn mặt vênh vang như muốn ăn đòn. Sở Dương sợ run cả người, ánh mắt trừng tròn. Ta kháo, tên vô liêm si này làm sao vào thời gian này lại xuất hiện tại địa điểm này. Sở Dương trong lòng vừa ấm áp vừa gấp gáp, còn có chút tư vị nói không ra lời nữa. Kể từ khi lên tới cửu trọng thiên khuyết đến nay, đây là lần đầu tiên, lần thứ nhất, lần nữa nhìn thấy huynh đệ của mình. Đã lâu không gặp, Đàm Đàm, tên sư đệ vô liêm sỉ này. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng sát khí hướng về bên này cực tốc hội tụ lại, thanh thế to lớn, ngay cả Sở Dương đều có chút giật mình. Những người này hẳn không phải là hướng về phía mình mà tới, nhưng nếu thật không phải là hướng về mình tới thì chẳng lẽ là hướng về phía Đàm Đàm tới. Còn có tiểu bạch kiểm ở bên cạnh Đàm Đàm kia là ai? Sao lại có hai tên đứng ở đây như vậy? Dường như so sánh với Đàm Đàm còn muốn ngốc hơn, thật là đặc sắc a. Cách chương.